Nước mắt của quỷ, chương 3, góc truyện audio.com. Sau khi đưa cô gái của mình gặp Thiên Ân, anh lại đưa cô về phòng yểm buộc cô ngủ thiếp đi rồi nhẹ nhàng nói khẽ bên tai cô: Thiên Tuyết à, ngoan ngoãn nằm ngủ một chút, không được ra khỏi phòng biết không? Rồi bước ra ngoài, bên ngoài lũ yêu quái đang mở hội tiệc ăn uống vui vẻ, nhưng nếu chú ý sẽ thấy rất đông trong số đó đều đang chăm chăm nhìn lên trời như đang mong mỏi một điều gì đó trên cao. Là vương trông khoảng 6 đến 70 ngàn tuổi đang uống rượu, và xung quanh đều là những mỹ nhân đang lượn lờ. Ông ta đến trời đất cũng không sợ, nhưng chỉ sợ duy nhất đứa con trai mang sức mạnh khủng bố của mình bỗng từng người một ngã xuống bên chân ông. Ông ta đang trố mắt nhìn một nữ nhân đang lần lượt kết liễu từng người một, đó chính là sủng phi của ông, Huệ Phi, người mà ông đã chết mê chết mệt. Gương mặt trắng nõn, môi hồng như hoa đào, hôm nay khoác trên người bộ đồ màu hồng điểm thêm chút trang sức vàng, trên tay đeo chiếc vòng vàng, đầu đội vương miệng, nhưng vẫn chưa lần nào được chạm vào, chỉ có thể tiếc nuối: Phong Phi mà thôi, ngươi ngươi đang làm gì, chưa có làm loạn thấy. Vẻ mặt hoảng hốt của vương, những kẻ ở dưới bắt đầu im lặng, họ im lặng không phải vì sợ mà vì chuẩn bị tư thế sẵn sàng bắt đầu cho cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra. Trong không gian tĩnh mịch, lão vương quát lớn: Người đâu, mau mau cho gọi thái tử phụ vương, người cho gọi nhi thần. Anh xuất hiện trong bộ y phục trắng như tuyết, tóc đen tuyền, ánh mắt tím sẫm nổi bật trên khuôn mặt trắng như tuyết không chút tì vết, kính trọng nói nhưng trong âm điệu không mang chút kính trọng nào: Mau mau bắt ả lại rồi tìm ra kẻ chủ đứng sau việc này, mang đến đây ngay. Lão vương lớn giọng quát: Không cần tìm, kẻ đứng sau việc này chính là nhi thần anh. Thản nhiên: Loạn rồi, loạn cả rồi, hự. Máu từ trong miệng vương già phụt ra rồi, lão gục xuống chết rồi sao? Huệ Phi mỉm cười tung vạt áo bay lên tiến thẳng tới trước mặt anh, khó chịu nói: Này câu hơi quá đáng rồi đấy, lần sau đừng hòng tôi giúp cậu nữa. Lão ta quả nhiên rất là biến thái. Anh quay sang nhìn Huệ Phi đang chậm rãi hiện nguyên hình. Huệ Phi thực ra chính là An Kỳ, y bị anh bắt buộc phải đi quyến rũ lão vương già kia rồi kết liễu. Lão trận đánh quyết liệt bắt đầu, và tất nhiên không ngoài dự đoán, phần thắng hiển nhiên thuộc về phe của anh. Với phép thuật mạnh mẽ vốn có của từng loài và thêm việc được cánh tay của thái tử rèn luyện, họ đã nhanh chóng chiếm được ưu thế. Không lâu sau trận chiến kết thúc, tất cả những người theo phe lão vương già đều đã bị người của kết liễu, những người còn lại đều ủng hộ anh lên ngôi vua, đơn giản vì họ cần một vương mạnh mẽ, quyết đoán và tài năng, chứ họ không cần một vương chỉ biết ăn chơi trai gái, rượu chè, chỉ biết ỉ vào người khác. Vậy là anh lên ngôi vương trong sự tung hô của tất cả mọi người. 4 ngày nữa chúng ta sẽ làm lễ phong vương, bây giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi. An Kỳ lên tiếng thay anh ra lệnh rồi gật đầu chào anh nhẹ nhàng bay đi mất. Anh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tất cả mọi việc diễn ra rồi thong thả bước về cung của mình. Những cơn gió đông thổi qua lạnh thấu xương, nhưng anh lại cảm thấy rất ấm áp, vì chỉ cần nghĩ tới việc trong cung đang có một người co lại vì lạnh đang nằm ngủ chờ anh sưởi ấm thì lòng anh lại cảm thấy bình yên hơn hẳn. Bước tới gần giường thì thấy nàng nằm đó, anh như theo một thói quen cởi áo ngoài ra nằm xuống ôm nàng vào lòng sưởi ấm cho nàng, ôm nàng khẽ cựa: Ngoan ngủ đi, ta ở đây. Anh vuốt tóc nàng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tự bao giờ cách chương.